Chương 666, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Hắn đây là Mộ gia lão tổ không hiểu hỏi. Thiếu niên mỉm cười không có mở miệng. Nhưng, Ngọc quản gia lại là một mặc. Ân, hắn giống như, biết thứ gì. Người áo đen kia, nếu như hắn không có nhận lầm lời nói, hẳn là lúc trước, tại giới môn bên trong, chạy thoát phàm nhân. Gọi thiên diện người này năng lực, thật sự không thể để cho còn nhỏ dò xét. Mặc dù tu vi cũng không quá cao, nhưng là át chủ bài, lại cấp độ bất tận, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Càng là đầu một cái, có thế theo giới môn bên trong chạy thoát người, còn không có bị bọn họ phá án thân phận người. Mặc dù bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ đối với người này truy tra, nhưng là, người này đặc biệt sẽ giấu, thế nhưng để bọn hắn không sợ truy tra. Dù là linh tu truy tung phủ, dùng tại hắn trên người, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cực kỳ cổ quái. Đến là không nghĩ tới, lần này lại bị thiếu niên cho đụng phải không nói. Còn liên lụy ra công viên, có quan hệ với Thẩm Trường Lâm một chuyện. Càng cùng lần này độc lập khu hủy diệt một chuyện, quấy nhiễu bên trên. Chính là lần này phiền toái Ngọc quản gia có chút đau đầu bưng kín cái chán. Quả thực muốn chửi mà nó. Cái gì Mộ gia lão tổ không hiểu hướng Ngọc quản gia nhìn lại. Này cũng đều nhận biết Ngọc quản gia mặc một chút. Rất là tâm tắc thở dài. Xem như thế đi, người áo đen kia gọi thiên diện, thân phận không rõ, thủ đoạn khá cao, lại hắn ngừng tạm, liếc nhìn thiếu niên. Biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Nhưng, vẫn là trả lời, ở ngoại giới, Thẩm đại sư còn không phải đại sư trước đó, là một quân nhân, bọn họ tiến hành một trận đông đúc huấn luyện, nhưng cuối cùng, bởi vì giới bên trong dục tức lưu lạc đến giới ngoại, bị người lợi dụng một chuyện, mật huấn thất bại, thương vong hơn 40 người Mộ gia lão tổ run lên. Nhất thời có chút, không biết nên nói cái gì. Ngọc quản gia niết niết mi tâm. Bởi vì lúc ấy, ở ngoại giới, việc này rất là đặc thù, lại liên lụy đến giới bên trong, Thẩm đại sư lại trọng thương, cho nên cô thiếu liền đem người giao cho chúng ta, nhưng là nói đến đây. Ngọc quản gia rất là hổ thẹn cúi thấp đầu. Chúng ta đem hắn mang về giới môn, tiến hành thẩm vấn, muốn tra ra, việc này các loại nguyên nhân, nhưng, lại bị hắn cho chạy chôn ở. Vẫn luôn không tìm được Mộ gia lão tổ nhìn Ngọc quản gia. Biểu tình rất là một lời khó nói hết. Các ngươi đã xa đoạt đến, liền cá nhân đều xem không được trình độ quả thực vạn tiễn xuyên tâm Ngọc quản gia sắc mặt nhăn nhó hạ. Nhưng lại, không cách nào phản bác. Người, bọn họ xác thực không coi chừng. Lại còn kéo dài đến bây giờ còn không tìm được. Cho nên, phải bị mắng. Bất quá Mộ gia lão tổ cũng có chút tâm tắc. Nay cảm tình tốt. Một đợt không có bình, một đợt lại khởi, này thù mới hận cũ, cái kia gọi thiên diện, sẽ không bị chơi chết ra Ngọc quản gia một mặc. Hướng thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên nhíu nhíu mày. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Nghiêm túc mặt. Nha, Thẩm thúc thúc còn không đến mức, tại chỗ liền đem người cho làm, ít nhất cũng phải làm rõ ràng, đem dục tức lưu lạc đến giới ngoại ke cờ ơ mở đầu, cùng với hắn ngừng tạm. Xem xét Ngọc quản gia một chút. Từ từ mở miệng, đem dục tức chỉnh vào thân thể người bên trong, còn phái bọn họ ở ngoại giới làm sằng làm bậy thủ phạm, mới có thể động thủ, nhưng là nha, thiếu cánh tay thiếu chân, là không thiếu được. Mộ gia lão tổ, cùng Ngọc quản gia một cái chớp mắt không nói gì. Mà tịch lão, bất thình lình hướng thiếu niên nhìn lại. Sắc mặt hơi kinh. Ngươi vừa nói cái gì thiếu niên nháy mắt mấy cái. Nghiêng đầu một chút. Đem dục tức chỉnh vào thân thể người bên trong chuyện khi nào tịch lao hơi kinh sắc mặt, trực tiếp đen xuống. Nhìn chằm chằm thiếu niên. Bất quá đảo mắt, liền vặn đầu hướng trong mắt lơ mơ Mộ gia lão tổ, cùng Ngọc quản gia trừng đi. Các ngươi đã sớm biết có phải hay không Mộ gia lão tổ, Ngọc quản gia, hai người yên tĩnh không nói một cái chớp mắt. Nhưng đỉnh lấy tịch lão lên cơn giận dữ ánh mắt. Vẫn là thông minh nhẹ gật đầu. Ân, lúc trước, tại lần kia sự cố về sau. Phát hiện hôn trướng tịch lão cơ lấy đế giải. Một người quăng quét qua tử. Chỉ vào cái mũi của bọn hắn, chửi ầm lên. Loại chuyện này vì cái gì không nói cho ta phái người cha xét không giới ngoại, xử lý sạch sẽ không bị đế giải đập trúng đầu Mộ gia lão tổ, cùng Ngọc quản gia, mi tâm thỉnh thịch ngại. Nhanh lên gật đầu. Xử lý, giới ngoại sạch sẽ, giới bên trong nước quá sâu, đã bắt được manh mối, nhưng sợ đánh cỏ động rán. Cho nên vẫn luôn làm cho người ta nhìn chằm chằm, không dám làm loạn bị tử đạo hữu không chết bần đạo Mộ gia lão tổ. Cho trực tiếp đẩy đi ra Ngọc quản gia. Mặt đen giải thích. nhưng lại không có làm Tịch lão tiêu xuống một chút hỏa, ngược lại càng đốt càng vượng. Tiểu tử kia đâu đi chết ở đâu rồi, độc lập khu ra chuyện lớn như vậy, các ngươi đều tới, hắn đâu giới ngoại dục tức sự tình, hắn QNZ không lên báo nghĩ lật trời có phải hay không. Tịch lão hướng về phía bọn họ ga ho the tờ bị nước bọt phun ra một mặt ngọc quảng ra. Cố nén, không có lột mặt động tác. Tinh tế hút khẩu khí, giải thích nói, chủ thượng hắn có việc cái gì phá sự so việc này nghiêm trọng ai ngờ. Hắn lời giải thích vẫn chưa xong, liền lại bị phun ra một mặt nước bọt. Liền phía sau hắn, thông minh ngồi mộ gia lão tổ, đều không có trốn qua vận rủi. Mộ gia lão tổ tóc mai thình thịch, mặt đen, gậy cái tịnh quyết, đem một mặt nước bọt cho, làm sạch sẽ. Mà thân là một cái thể tu ngọc quản gia, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu. Hắn khổ ba ba nhíu lại mặt, nhỏ giọng giải thích. Chủ thượng hắn, lúc trước, bởi vì một số sự tình, đi tới thiên diên đỉnh giận đến nghĩ bóp chết bọn họ Tịch lão, vận hạ lông mày. Hắn chạy tới thiên diên đỉnh làm gì lần này, ngọc quản gia không có giải thích. Chẳng qua là dùng khác ánh mắt, nhìn Tịch lão. Đối đầu như vậy, có chút vi diệu ánh mắt. Tịch lão híp híp mắt. Một lát sau, sợ hãi cả kinh. Hắn điên rồi nhưng còn không phải là điên rồi, ngọc quản gia mặt không biểu tình. Trời mới biết hắn ra chủ thượng tại suy nghĩ cái gì. Em đẹp, muốn xông thiên diên đỉnh. Nhưng là, hắn có thể làm sao thân là một quản gia, hắn ngăn được sao? Hắn chủ yếu nhất là ngọc quản gia có chút bất đắc dĩ nói, chủ thượng, tự có hắn suy tính, lại hắn dừng một chút. Ý có điều chỉ nói, như vậy cu nở dê rất tốt. Tốt cái dám kết quả, hắn nói. Trực tiếp nên đón Tịch lão phỉ nhổ, cùng với khinh bỉ. Thân là một cái mới nhập môn không có mấy ngày thể tu, liền muốn đi sông thiên diên đỉnh, như thế nào không có lợi hại chết hắn đâu. Hắn đem thiên diên đỉnh làm địa phương nào, phải biết lao tử năm đó cường thịnh thời điểm, không ngớt tiệc lễ đỉnh một tháp đều sông không qua, liền hắn có lao tử lợi hại sao, muốn chết đâu. Đây là mặc dù lời này là sự thật, nhưng là nói như vậy hắn nhà thiếu chủ chủ thượng có chút quá mức đi. Mộ gia lão tổ cùng ngọc quản gia ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Tịch lão, rõ ràng mang theo vài phần lên án, nhưng là Tịch lão lại hung thần ác sát, trở về trường trở về bọn họ. Làm gì không phục lão tử, chỗ nào nói sai rồi, làm tiểu vương bắt đản này đi, không chừng còn có thể xông qua một tháp đâu. Liền tiểu tử kia như vậy, chờ nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở đi.